Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660, chương 661, đáp ứng. Không đáp ứng. Nghe được Sở Lăng Tiêu câu nói này, Thiên Như Mộ mới không đi thật sâu thở dài một hơi. Vội vàng thì từ dưới đất đứng lên. Hắn nói nhiều như vậy chính là vì làm cho Sở Lăng Tiêu tuyệt đối đừng truy cứu bọn họ Tuyết Vực tổ địa. Bằng không hắn thật không dám tưởng tượng, một tôn có thể mở ra 10.000 tên tu sĩ, 12 đạo thiên vị huyệt, trong đó còn có mười mấy tôn đế vị huyệt tồn tại. Một khi xuất thủ, bọn họ toàn bộ Tuyết Vực tổ địa, đến tột cùng có thể chịu đựng được hắn nam nhân này. Mấy lần công kích, chỉ là có thể đem hắn cái này tôn thiên địa cộng tồn trong nháy mắt mang tới đây thủ đoạn, liền đã cường đại làm lòng người sinh sợ hãi. Không qua, đang lúc Thiên Như Mộ run run rẩy rẩy đi đến Sở Lăng Tiêu trước mặt, như một cái người hầu đồng dạng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành lúc, điều kiện tiên quyết là đem bọn ngươi toàn bộ Tuyết Vực tổ địa phân chia đến vạn giới chi địa, ngươi có thể làm được sao? Nhất thời, bên tai truyền đến một câu, không khỏi để hắn thân thể lập tức vừa mềm xuống dưới, trầm mặc, một mảnh trầm mặc. Thiên Như Mộ vừa mới còn trầm tĩnh lại tâm tình, trong nháy mắt thì lại biến vô cùng khẩn trương lên, một mặt cười khổ cùng do dự, để bọn hắn Tuyết Vực tổ địa tính vào vạn giới chi địa. Đây không phải là chờ lấy trở thành vạn giới chi địa một bộ phận, hướng kỳ thành vì phụ thuộc thế giới sao? Cái kia sau còn có bọn họ Tuyết Vực tổ tồn tại sao? Cái này, Thiên Như Mộ lập tức thì biến, bắt đầu ấp a ấp úng, không biết trả lời như thế nào. Cái này không đáp ứng đi, bọn họ Tuyết Vực tổ địa khả năng liền tồn tại cơ hội cũng không có. Nhưng cái này muốn là đáp ứng đi, thực sự làm cho người rất có chút không tiếp thụ được. Đường đường tổ địa cấp thế lực, chỉ là tồn tại thời gian, liền đã không cách nào dùng con số để hình dung. Đã từng vạn giới chi địa, cho dù là cường thịnh thời kỳ, bọn họ Tuyết Vực tổ địa cũng chỉ là kiêng kỵ, không trêu chọc thôi. Nhưng muốn để bọn hắn trở thành vạn giới chi địa phụ thuộc thế giới, hắn thật không dám tưởng tượng. Còn lại tổ địa cấp thế lực, cái kia làm sao nhìn bọn họ? Đương nhiên, ngươi cũng có thể không đáp ứng. Ta sẽ vì ngươi, tại tòa này trước mộ bia, lại lưu lại một tòa thuộc về Tuyết Vực tổ địa mộ bia. Ngươi xem coi thế nào, Thiên Như Mộ. Ngoặc kép, vừa dứt lời, Thiên Như Mộ trước mắt, tòa kia thuộc về đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần Thôn mộ bia bên cạnh, liền lại nhiều 4 tòa mộ bia, trong đó 3 tòa mỗi người viết Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn 2 chữ, chỉ có sau cùng 1 tòa không có danh tự. Không khỏi ở giữa, tại chỗ bị hù Thiên Như Mộ, toàn thân lông tơ đều dựng lên, không hề nghi ngờ, cái kia sau cùng 1 tòa không có danh tự mộ bia, không cần phải nói, khẳng định là chuẩn bị lưu cho hắn toàn bộ Tuyết Vực tổ địa. Sau một khắc, Thiên Như Mộ không còn có ý khác, vội vàng lại lần nữa quỳ xuống, nhất thời thì mở miệng nói, tiền bối, ta đáp ứng, chúng ta Tuyết Vực tổ địa toàn nghe ngài an bài, không đổi ý, tuyệt không đổi ý. Thiên Như Mộ vừa nói, một bên điên cuồng gật đầu, lời này đều nói đến phân thượng này, hắn lại muốn tự tìm đường chết, vậy liền thật không cứu nổi. Kỳ thật Thiên Mộ Tuyết cũng không nghĩ tới, vị này lại hung ác như vậy, không chỉ có muốn để tất cả tổ địa chi chủ đến đây hướng đã từng vạn giới chi địa tổ địa chi chủ Tần trước mộ bia dập đầu quỳ bái, còn muốn mạng của bọn hắn. Vốn là rời đi Tuyết Vực tổ địa trước đó, Thiên Như Mộ liền suy nghĩ, chẳng lẽ trước đó là hắn suy nghĩ nhiều, vị này khoan hồng độ lượng, không so đo nhiều mặt tổ địa cấp thế lực, vây công vạn giới chi địa chuyện có thể hiện tại xem ra. Hoàn toàn là hắn suy nghĩ nhiều quá, nam nhân này, không chỉ có là muốn những thứ này tổ địa chi chủ. Đến tần tôn trước mộ bia dập đầu, còn muốn cho còn lại tổ địa, vì đó đền mạng a. Nhưng chỉ sợ hiện nay, trừ hắn ra, Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn cái này ba tòa tổ địa cấp thế lực, không có người sẽ đem Sở Lăng Tiêu để vào mắt, khả năng hiện tại còn đang cùng một chỗ thương lượng, như thế nào đánh vào vạn giới chi địa về sau, chia đều tương nguyên sự tình đây. Dù sao, đổi lại bất cứ người nào, đều cảm thấy, đừng nói là ba tôn thiên địa cộng tồn, đánh một tôn, không có bất ngờ, cũng là hai cái đánh một cái, cũng là không có bất kỳ cái gì lo lắng có thể nói. Nếu không phải hắn, quá mức hiếu kỳ, sớm trước một bước, đi vào vạn giới chi địa nhìn xem, chỉ sợ hiện tại, cũng sẽ có ý tưởng giống nhau. Tiền, tiền bối, Thiên Như Mộ mạnh đè xuống trong lòng một chút sợ hãi. Thẳng nuốt một cái cổ họng, trừng to mắt, nhìn lấy Sở Lăng Tiêu nói. Cái kia, vậy vãn bối, hiện tại liền đi, không nóng nảy, chờ ba ngày sau đó, cùng nhau giải quyết về sau, lại đem ngươi tuyết vực tổ địa, nhập vào vạn giới chi địa. Lẩm bẩm, nghe được câu này, Thiên Như Mộ thân thể, nhất thời cảm giác dùng cả mình đánh tới, không khỏi nhịn không được dùng mình một cái, thật là đại khủng bố đột kích a, thật không tưởng tượng ra được. Đợi đến Cửu Tiêu, Hồng Hoang, Hạo Hãn ba tôn tổ địa chi chủ, dẫn 1 triệu thiên quân, đi tới nơi này, biết đối mặt mình căn bản không phải một tôn thiên địa cộng tồn, mà chính là một tôn so thiên địa cộng tồn đáng sợ không biết gấp bao nhiêu lần tồn tại lúc. Thật có trời mới biết ba người kia sẽ là một loại như thế nào hoảng sợ biểu lộ. Liền giờ phút này biết rõ nói ra chân tướng hắn, đều vừa nghĩ tới loại kia tràng diện, liền không nhịn được không ngừng thẳng nuốt nước miếng. Nhưng kỳ thật những ngày gần đây, Thiên Như Mộ còn có một vấn đề muốn hỏi hỏi Sở Lăng Tiêu. Cũng là trước mấy ngày, vì sao bọn họ sáng tạo tiểu thế giới, tất cả đều đóng lại, tựa như là từ nơi sâu xa, có một cỗ lực lượng vô cùng kinh khủng, tại áp chế bọn hắn một dạng, có thể lại luôn luôn bọn họ vào chỗ chết, tựa như là có một đôi vô cùng lạnh lùng ánh mắt, tùy thời nhìn bọn hắn chằm chằm một dạng, nhìn thoáng qua Sở Lăng Tiêu về sau. Thiên Như Mộ làm ho khan vài tiếng, cưỡng ép đè xuống trong lòng mình một tia khủng hoảng, mặt mũi tràn đầy cười làm lành nói, tiền, tiền bối, trước mấy ngày cỗ lực lượng kia, đối với ngài loại tồn tại này, hẳn là cũng cảm nhận được đi, có thể hay không nói cho vãn bối, cái kia đến tột cùng là cái gì, thiên đạo, sau một khắc, Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt nhìn thoáng qua Thiên Như Mộ, mặc dù chỉ nói là ra 2 chữ, nhưng 2 chữ này lại giống như một đạo sấm sét tia chớp, trong nháy mắt bị hù Thiên Như Mộ. Sau khi nghe, một trận tê cả da đầu, 2 con mắt trong nháy mắt lại một lần nữa trừng lớn lên. Thiên đạo, cái này sao có thể? Thế gian có loại vật này? Không đúng. Phải nói là bọn họ loại tồn tại này, thật sự có cái gọi là thiên đạo tồn tại sao? Đúng rồi, tiền bối, còn có một việc, vẫn muốn thỉnh giáo ngài. Ngài thì không lo lắng, Hạo Hãn tổ địa vậy bản vô tự thiên thư sao, phải biết. Hạo Hãn tổ địa chỗ lấy có thể quật khởi, dựa vào chính là cái kia phần vô tự thiên thư. Thì liền năm đó tham dự vây công vạn giới chi địa quyết định, đều là đạt được vậy bản vô tự thiên thư dẫn dắt. Nói, Thiên Như Mộ cũng không dám xuống chút nữa nói, sợ gây Sở Lăng Tiêu không cao hứng. Nếu như còn có phát sinh ngoài ý muốn, cái kia Hạo Hãn tổ địa trong tay vô tự thiên thư, nhất định cũng là có khả năng chuyển biến đây hết thảy uy hiếp. Biết vậy bản vô tự thiên thư, vì cái gì thần kỳ như thế sao cần phải nó đại biểu thiên đạo một bộ phận ý chí? Thiên Như Mộ, ngoặc kép, còn có một việc, cũng cùng nhau trở về ngươi. Biết vì sao các ngươi đột nhiên trước mấy ngày bắt đầu có loại kia cảm giác sao? Thiên Như Mộ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn Sở Lăng Tiêu. Nhưng câu nói tiếp theo lại là để cả người hắn đều lâm vào trống rỗng. Bởi vì là thiên đạo bị ta phóng xuất. Thiên Như Mộ, ngoặc kép, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.